Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 422, hoen hai dược tề điếm. Trang sách tại Trung Kỳ một lần nữa lấy được ra ngoài cho phép. Hắn liền trước tiên tìm tới tại Diên Vĩ Hoa Ngân Hàng lo lắng chờ đợi một ngày Salvatore. Hắn vừa bắt đầu thậm chí còn không có làm rõ, vì cái gì Vương Cung lại đột nhiên giới nghiêm. Điều này làm cho hắn hơi có chút lo lắng Trung Kỳ. Bởi vì điều này cũng thật sự là quá dị thường, dị quốc kẻ thống trị đến bái phỏng Salvatore với tư cách là tháp chi tử, sắp kế thừa trạch địa hắc tháp tương lai tháp chi chủ. Địa vị của hắn tại Noe kỳ thật còn là rất cao. Nhưng hôm nay, hắn không chỉ liền Vương Cung cũng không có tiến vào, thậm chí ngay cả tin tức đều không có tiến dần lên đi. Hắn thậm chí trả lại không có làm rõ đến cùng phát sinh ra chuyện gì. Cái này để cho hắn có chút bắt đầu nóng nảy. Tuy lý trí mà nói, Noe người khẳng định không dám đối với Lẫm Đông đại công tước làm điểm cái gì. Nhất là Trung Kỳ bên này trả lại chịu ngân tước sĩ sủng ái. Đọc sách lãnh bao tiền lì xì. Chú ý công, chúng hiệu, thư hữu đại bản doanh. Đọc sách rút tối cao 888 tiền mặt tiền lì xì. Nhưng Salvatore xuất thân từ trên lý luận hẳn là đều là người thông minh vu sư tháp. Lại càng biết lý trí mà nói là cũng không tin cậy. Bất quá ngay tại Salvatore trở nên lo lắng, ngữ khí dần dần trở nên bất thiện thời điểm, kỵ sĩ đoàn trưởng Alexander lại chủ động tìm đi lên. Hắn cầm Salvatore dẫn tới Diên Vĩ Hoa Ngân Hàng, cũng cho Calferni cùng Trung Kỳ truyền đạt phần này tin tức. Tại Salvatore làm hứa hẹn, hắn hứa hẹn chính mình nghe được bí mật này về sau sẽ không đột nhiên rời đi, cũng sẽ không đem báo cho người không biết chuyện. Mới đưa Philip đêm qua bị ám sát tin tức nói với hắn một chút. Điều này cũng rung động Salvatore, nhưng hắn cũng hiểu rõ ra, Noe trong thời gian ngắn, nhất định sẽ đem tin tức này tận khả năng ngăn chặn. Ít nhất phải bắt được phía sau màn độc thủ, hoặc là chấp hành người kia, tài năng cầm tin tức này công bố ra ngoài. Bằng không thì vô luận là đối với đại công chúa Elizabeth, vẫn là đối với Calferni, hoặc là đối với Trung Kỳ đại công tước, cũng không thể toán là một chuyện tốt. Cũng chính là, đối với Philip đột nhiên hạ thủ người, cứ việc giết mất chính là một cái làm cho người ta sinh ghét ra hòa. Nhưng hắn ném nồi cử chỉ, mà lại đã đồng thời chọc giận tới hai quốc gia kẻ thống trị. Mãi cho đến thiên đã nửa đen, Trung Kỳ mới rốt cục tiến nhập Diên Vĩ Hoa Ngân Hàng. Salvatore lập tức tiến lên đón chào, có chút lo âu mà hỏi, ngươi không có vấn đề à? Bọn họ không có làm khó ngươi à? Ngoặc kép chấm chấm. Học trưởng, ta nhưng là chân chính Lẫm Đông đại công tước, mà Philip chỉ là người thừa kế mà thôi. Trung Kỳ gần như thiếu chút cười ra tiếng, nhưng hắn cảm nhận được Salvatore ân cần tình cảnh, còn là chỉ có thể uyển chuyển phản tới an ủi hắn. Tuy ta là lấy John Juan, Geraint thân phận cùng ngươi nhận thức, nhưng hiện giờ, bọn họ kỳ thật là không dám làm khó ta. Trung Quy coi như là Elizabeth Điện Hạ, cũng như cũ chỉ là người thừa kế mà thôi. Ưu thế lớn hơn nữa vương nữ, cũng không phải vương. Trung Kỳ cùng đại công chúa cùng Philip vương tử quan hệ, tại hắn kế vị đã phát sinh tính quyết định nghịch truyền. Cứ việc cân nhắc đến dân gian danh vọng, Trung Kỳ tạm thời vô pháp công khai duy trì Calferni, nhưng cao tầng ngược lại sẽ đối với hắn càng thêm kiêng kỵ, bởi vì bọn họ so với cái kia liền siêu phàm giả cũng không biết dân gian nhân sĩ, càng lý giải Lẫm Đông đại công tước địa vị cùng tầm quan trọng. Bất quá trả lại có một việc, người có giúp ta một chút. Trung Kỳ nghiêm túc nói, nhìn xem hắn phản ứng này, Salvatore cũng trở nên chăm chú lại. Người nói, Trung Kỳ đem hắn muốn gặp một lần Chiron đại sư sự tình nói với Salvatore một lần. Salvatore không chút do dự đồng ý. Nếu như đổi một người, hắn có lẽ còn có thể cân nhắc đối phương là không đồng ý sẽ đối với Chiron đại sư có bất hảo ý nghĩ. Hội suy nghĩ hắn nếu như lấy được Chiron đại sư trí tuệ có thể hay không làm cái gì không tốt sự. tình, nhưng đối với Trung Kỳ tuyệt đối tín nhiệm. Để cho hắn cũng không có quá nhiều cân nhắc, liền đem Trung Kỳ mang đến nhà kia. Thuần trắng mặt nạ điếm. Kiron tiên sinh lúc trước đã nói với ta, nếu như hắn có thể giúp đỡ vượt được vội vàng, ta gặp được vấn đề có thể đi tìm hắn. Ăn vào ẩn thân dược tề. Ba người bọn họ ở trên phố đi tới. Trung Quy Trung Kỳ là đại công tước, mà tam nhãn Ô Nha khắp nơi đều có. Nếu như bị phát hiện, lúc này Trung Kỳ cùng Salvatore ở trên phố đi dạo. Như vậy này kỳ thật đối với cần tại Noe phát triển Salvatore cũng không là một chuyện tốt. Trung Kỳ chủ động đưa ra bọn họ còn là bí ẩn một chút hành sự tương đối khá. Vì vậy bọn họ ăn vào đêm qua. Maria bọn họ sử dụng loại kia ẩn thân dược tề. Loại này ẩn thân hiệu quả cũng không hề bởi vì bọn họ là quân đội bạn. Là có thể giúp nhau thấy rõ ràng Victor ngược lại là không cần phải gấp. Hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đuổi kịp hai người. Nhưng Trung Kỳ phải bắt lấy Salvatore ống tay áo. Tài năng phòng ngừa không hết đội. Ẩn thân dạo phố gì gì đó. Nếu như Citalopram biết chuyện này. Đại khái hội hô to SSOA. Tam nhãn Ô Nha chỉ có thể giám thị. Nhưng nghe lén liền không dễ dàng như vậy. Tại ẩn thân dưới tình huống. Salvatore còn là nhịn không được. Nhỏ giọng cùng Trung Kỳ trò chuyện. Kiron tiên sinh, cùng hôi giáo sư cùng sói giáo sư đều có quan hệ. Ta lúc đó, liền nghĩ qua muốn thống ngươi một lần nữa. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ta chỉ là đến đây nói chuyện làm ăn. Không có khả năng đợi quá lâu. Trung Kỳ độc miệng nói. Chậm nhất, này chủ nhật ta cũng phải trở về. Lẫm đông bên kia toàn bộ giao cho Dimitri. Ta kỳ thật cũng không phải rất yên tâm. Lại nói tiếp, học trưởng ngươi như thế nào một mực dừng lại ở Vương Đô? Người học sinh kia đâu này? Người nói Phùng, Hoen Hai, Salvatore thuận miệng nói. Hắn cùng với ta tại Vương Đô nha. Ta mặc dù là tới trợ giúp Calphurni Điện Hạ, nhưng ta không thể lấy danh hào vào thành. Bằng không thì đối với Calphurni Điện Hạ thanh danh liền không tốt bởi vì dựa theo Calphurni Điện Hạ. Cuộc sống bình thường quỹ tích, nàng là không nên nhận thức ta. Mọi người sẽ cho rằng ta đối với Calphurni Điện Hạ có tâm tư. Này đối với Điện Hạ, đối với Trung Kỳ ngươi tới nói đều thật không tốt. Dù cho sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của các ngươi. Ta cũng phải cùng Calphurni Điện Hạ bảo trì nhất định xã giao cự ly. Đến đây việc buôn bán, kéo đầu tư, chính là một cái không tệ mượn cớ. Hiện tại, ngoại trừ một ít có bản thân tin tức con đường thượng vị quý tộc, cùng tam nhãn Ô Nha cùng ngân tước giáo hội ra, trả lại không có ai biết ta kỳ thật là Calphurni Điện Hạ người ủng hộ. Ta tại Noe mở một nhà điếm, cầm bình thường chế tác một ít chuyển hóa thuốc nước đều ném đi lên. Hoen Hai hắn bình thường ngay tại giúp ta chăm sóc tiệm này dù sao hiện tại cũng không cần hồi. Trạch địa hắc tháp đi học. Ta chẳng muốn gọi là. Tên tiệm đều trực tiếp dùng. Hoen Hai. Bán điểm dược tề. Bán điểm đơn giản chất phác thuốc nước. Lại bán điểm tiện tay làm tiểu chút chít. Trên cơ bản không dính đến siêu phàm lĩnh vực. Cũng không đụng nguyên rùa tính tài liệu. Dù sao chính là cái đánh yểm trợ điếm. Ta cũng không quan tâm nó có thể kiếm bao nhiêu tiền. Cho nên toàn bộ đều là giá gốc tiêu thụ. Bất quá ta đoạn thời gian trước làm cái tiểu đồ chơi. Bán còn rất hỏa. Nếu như hôm nay trò chuyện xong sau. Thời gian vẫn còn tương đối đầy đủ. Ta liền mang ngươi tới ta trong tiệm nhìn xem. Vậy ngươi không khỏi cũng quá cực khổ. Trung Kỳ nhỏ giọng nói. Mỗi lần đều muốn dùng ngân hàng với tư cách là trạm trung truyền. Ở trong ngân hàng tiến hành câu thông sao? Ngẫu nhiên cũng sẽ ở ngân tước sĩ trong giáo đường. Chỉ cần là ở bên ngoài, ta đều phải giả trang không nhận ra Calphurni Điện Hạ. Bằng không thì đối với nàng cùng thanh danh của ta, đều là một loại đả kích. Ngoặc kép chấm chấm, thanh danh của ngươi. Trung Kỳ đột nhiên có chút muốn cười. Tuy Trung Kỳ bây giờ nhìn không đến Salvatore biểu tình. Nhưng hắn cũng có thể đoán được Salvatore biểu tình trở nên vi diệu lại. Xem ra, không riêng gì bọn họ. Trung Kỳ ngươi hẳn là không biết a. Ta năm nay kỳ thật đã hơn 30 tuổi. ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Trung Kỳ đích thực là ngơ ngác một chút. Học trưởng ngươi có 30 tuổi. Kia, hắn hạ nửa câu không nói ra. Là vậy sao ngươi hành vi xử sự như vậy, học viện phái? Hoặc là nói ngươi như thế nào hơn 30 tuổi? Nhìn xem trả lại như là cái không hiểu chuyện người trẻ tuổi đồng dạng vung phù phù. Ta 2 tháng trước qua sinh nhật. Ngươi cũng biết, mà đó là ta 33 tuổi sinh nhật. Salvatore thở dài. Mà điện hạ năm nay mới 14 tuổi. Trả lại không có qua 15 tuổi sinh nhật. Khoa trương một chút mà nói. Nàng năm nay kỷ làm như ta nữ nhi đều đã đủ rồi. Người cũng thế. Ta nhớ không lầm. Người liền so với điện hạ hơn phân nửa tuổi A. Hai quốc gia lãnh đạo tối cao nhất người. Tuổi tác chung vào một chỗ đều so với ta nhỏ hơn. Chẳng lẽ ta già thật rồi sao? Salvatore thở dài. Phát ra hoài nghi nhân sinh thanh âm. Ta hảo yếu A. Trung Kỳ mấp máy miệng. Nhất thời không biết nên như thế nào an ủi hắn. Này không phải của ngươi lỗi, là ta quá mạnh mẽ, này sẽ không nghe quá trào phúng. Hảo, đến, đột nhiên, Salvatore mở miệng nói, chính là nơi này, thuần trắng mặt nạ điếm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.